Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, đi săn tiêu ký. Là cấp 100 siêu cấp nhục thuẫn, Tô Dương chậm rãi thở dài, tính toán, coi như không mò ra tinh linh đường đi bí mật cũng không quan hệ. Giết nhiều như vậy boss, làm gì cũng không tính thua thiệt. Chỉ là đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào được đến cuối cùng bảo tàng. Về sau nhưng là không còn cơ hội tới. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào. Còn tiếp tục giết đi. Giết. Tô Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xông đi lên. Lôi đình trùng thứ. Đi săn tiêu ký. Lôi minh tiễn. Phá giáp tiễn. Tinh thần chi tiễn. Ma lang kỵ tướng là điển hình da dày thịt béo hình boss. Vô cùng khó giết, bất quá, lại khó gặm Tô Dương đến kiên trì xông đi lên. Ma lang kỵ tướng bị Tô Dương đụng choáng. Giờ phút này đang ở vào trạng thái hôn mê. Đi săn tiêu ký treo lên. Tiếp theo chính là các loại kỹ năng chào hỏi. Đối mặt loại này nhục thuẫn hình boss Tô Dương hoàn toàn có thể tiến hành chiến thuật con diều. Cho nên không cần thiên thiên cung cấp trị liệu, đem tử đồng ở lại bên ngoài toàn lực đánh phát ra là được. 2 giây về sau, ma lang kỵ tướng thức tỉnh, tiếp lấy liền đối với Tô Dương phát động tiến công. Ngồi tại ma lang trên thân trọng giáp tướng quân vung vẩy trọng kiếm chém vào Tô Dương trên vai. Tô Dương chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, hơn 2.000 điểm thương tổn toát ra. Để hắn thoáng thở phào. Còn tốt, gia hỏa này lực công kích cũng không tính là đặc biệt biến thái. Suy nghĩ một chút cũng thế. Con hàng này là cái nhục thuẫn. Lực công kích chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Tô Dương hướng trong miệng rót bình đỏ thẫm. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã cùng boss đối làm. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc bên trong ngớ ngẩn địa đứng tại chỗ cùng boss đối chặt. Đòn công kích bình thường hắn còn có thể tránh né. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã về sau, thân thể linh hoạt tính tuy nhiên giảm xuống, nhưng dù sao cũng là hồng cấp tọa kỵ, vẫn như cũ có nhất định linh hoạt tính. Hai người ngươi tới ta đi. Tô Dương từng chút tiêu hao mê muội lang kỵ tướng sinh mệnh. Lại thêm tử đồng nỗ lực, phát ra tốc độ vẫn là man có thể nhìn. Bất quá ngay tại hắn đem ma lang kỵ binh điểm sinh mệnh đánh rớt đến 50% phía dưới lúc. Tên này đột nhiên đến cái chữa trị thuật. Tô Dương tại chỗ chửi mẹ. Chính mình tân tân khổ khổ đánh dụng đối phương nửa cái mạng. Tên này một cái chữa trị thuật lập tức liền đem máu hồi đầy. Cái này còn gọi người đánh như thế nào? Tô Dương không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục cùng ma lang kỵ tướng đối bính. Thật vất vả lần nữa đem lượng máu đánh tới 50% trở xuống. Mẹ nó một cái chữa trị thuật lại hồi đầy. Ta thao, Tô Dương thật bị gia hỏa này buồn nôn đến. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, hắn cũng là giết tới lão đô đem hắn giết không chết a. Liền bị chắn ở chỗ này sao? Tô Dương nói một mình lấy. Hắn vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là... hắn là thật chơi không chết cái này siêu cấp nhục thuẫn a. Oanh, ma lang kỵ binh hướng đụng tới. Tô Dương bị công kích, dây bắt đầu lại từ đầu. Lão tử không cam tâm. Tô Dương giống giận, phát ra chưa đủ. Hắn đã ý thức được vấn đề. Cẩn thận suy tư một phen về sau. Vẫn là đem tẩy luyện phù lấy ra. Không thể không cho trang bị một lần nữa tẩy luyện. Hiện thực băng diễm phượng hoàng, tẩy luyện cái này vũ khí thời điểm vận khí tương đối tốt. Chỉ dùng đi hơn 50 tấm tẩy luyện phù thì tẩy ra 3 cấp đi săn tiêu ký. Tiếp theo là tranh cấp vector, hao phí hơn 100 tấm tẩy luyện phù về sau. Dây chuyền cũng tẩy ra 3 cấp đi săn tiêu ký. Nhìn xem đẳng cấp, đã nhanh cấp 91 nửa. Suy nghĩ một chút. Tô Dương lại bắt đầu giáng cấp thăng đi săn tiêu ký. Đẳng cấp xuống đến cấp 90. Phí tổn 5 cái điểm kỹ năng. Đi săn tiêu ký bản thân lên tới cấp 9. thêm lên trang bị 6 cấp cái kia chính là cấp 15. Cấp 15 đi săn tiêu ký có thể đánh ra 1,5% thương tổn, mà lại tỷ lệ chính xác cực lớn đề cao. Cứ như vậy, phát ra hiệu suất khẳng định sẽ được đến phi thường lớn tăng lên. Cấp 15 đi săn tiêu ký quả nhiên ra sức, lần này Tô Dương phát ra năng lực được tăng lên rất cao. Đi săn tiêu ký treo sau khi thành công, một tiễn đi xuống có thể đánh rơi boss 900.000 lượng máu. Dạng này phát ra năng lực không thể bảo là không khủng bố. Đem boss lượng máu đánh tới 50% phía dưới lúc. Boss trị liệu kỹ năng không có làm lạnh, cho nên lượng máu tại tiếp tục hạ xuống, tới tới lui lui nhiều lần, hao phí hơn 1 giờ về sau. Ma lang kỵ tướng rốt cục bị Tô Dương giết chết. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 100 tử cấp hy hữu boss ma lang kỵ tướng. Điểm cống hiến cộng 1 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Thiên mệnh thần vũ x20 huyễn hải trù x10 hồn châu x1 sử thi sách kỹ năng toái phiến x1 cuốn lên. Tất cả rơi xuống vật. Quét sạch tất cả tiểu quái. Tô Dương lập tức vọt tới tế đàn phía trên. Dây bắt đầu, Tô Dương đem tử đồng thu hồi, sau đó lại đem thiên thiên triệu hoán đi ra. Mới vừa tiến vào tầng thứ 4, Tô Dương liền bị đầy trời hắc ám nguyên tố đạn bao trùm. Đinh, người trúng ám linh pháp sư nguyên tố ăn mòn hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm điểm sinh mệnh. Đinh, người trúng ám linh pháp sư nguyên tố ăn mòn hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm điểm sinh mệnh. Đinh, người trúng ám linh pháp sư nguyên tố ăn mòn hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm điểm sinh mệnh. 10 cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn điểm sinh mệnh chính lấy mỗi giây hơn 1,500 điểm tốc độ xuống hàng. Xuất hiện tại Tô Dương trước mặt là một đám toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong ám linh ma pháp sư. Tuy nhiên ma pháp sư đều lấy công kích cao lấy xưng, nhưng Tô Dương giờ phút này nhìn thấy những ma pháp sư này lại yên tâm. Hắn biết mình có thể rất nhanh điện tìm tới tế đàn. Những ma pháp sư này công kích tuy cao, nhưng tốc độ di chuyển lại là 10 phần chậm chạp. Chính mình ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chạy, bọn họ khẳng định không đuổi theo kịp. Đương nhiên cái này có cái tiền đề. Cái kia chính là tại ma pháp sư điên cuồng oanh tạc phía dưới còn sống sót. Không, Tô Dương cho mình rót một bình đỏ thẫm. Sau đó cấp tốc khu động tử diễm lôi rực mã hướng về phía trước phi nhanh. Rất nhanh đụng bay cản đường pháp sư lao ra khỏi vòng vây. Tô Dương ngựa không dừng vó hướng về phía trước lao nhanh. Những pháp sư kia căn bản là không làm gì được hắn. Hoa Thiên Thiên ngồi sau lưng Tô Dương. 3 cái trị liệu kỹ năng rơi xuống. Tô Dương rơi xuống lượng máu trong nháy mắt thì hồi đầy. Có Thiên Thiên ở phía sau chăm sóc, Tô Dương an toàn vô cùng. Sau 3 tiếng, Tô Dương nhìn đến tế đàn. Tế đàn phụ cận đồng dạng vây quanh rất nhiều ám linh pháp sư. Boss cũng tại, ma đạo sư ám linh, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp 100 sinh mệnh, 100 triệu vật công, 9.814 đến 12.565 vật phòng, 5.000 ma phòng, 5.500 nhược điểm, hỏa hệ cùng quang hệ công kích có bổ trợ giới thiệu. Thánh ma đạo sư đêm tối đệ tử nhỏ nhất, tinh thông ám hệ ma pháp. Nhìn đến boss thuộc tính, Tô Dương trong mắt kém chút đều lồi ra đến. Gia hỏa này lại là huyết hồng cấp hy hữu boss, hơn nữa còn là lấy lực công kích lấy xưng pháp sư. Nếu là bị hắn kỹ có thể đánh trúng, chính mình không chết cũng phải tàn. Còn mẹ nó, lại là huyết hồng cấp hy hữu boss. Thật sự là tôn trọng ta à. Đổi bất kỳ một cái nào người chơi, gặp phải loại này đẳng cấp huyết hồng cấp hy hữu boss chỉ sợ đều sẽ lập tức từ bỏ. Đừng nói là huyết hồng cấp hy hữu boss, cho dù là thấp một cấp huyết hồng boss đều không phải là trước mắt người chơi có thể tới đối kháng. Đáng chết tiểu tử, ngươi là làm sao xông đến nơi đây? Ám Linh đột nhiên lên tiếng, thanh âm hắn vô cùng sắc bén, tựa như thái giám nói chuyện đồng dạng. Đậu phộng, lại có trí tuệ, Tô Dương quả thực bị kinh ngạc. Có trí tuệ boss cùng không có trí tuệ boss hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Hắn liên tiếp xông đến tầng 4. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có trí khôn boss. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.